Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Bách Quỷ Dạ Hành, tác giả Quang Huy, tập 2. Một thời gian sau, huyện Xuyên Lâm gần với Châu Đốc nhất cũng xảy ra vụ việc ma quỷ sai khiến. Tại một con kinh lớn dài vào đường núi dẫn tới Thiên Cấm Sơn, trong một ngôi nhà rộng rãi hiếm thấy, có một phụ nữ đang tháo những món đồ trang trí trên tường xuống, dấu hiệu cho thấy một năm mới đã qua. Chị Xuân, tên đầy đủ là Mai Thị Xuân, năm nay đã 25. Chị có gương mặt ưa nhìn, thân hình đầy đặn, tính tình hiền lành lại hiếu thảo, còn được trời phú cho nụ cười duyên. Chồng chị là anh Lê Văn Hạ, lớn hơn chị 7 tuổi, mặt mày sáng sủa, dốc dáng cao ráo, tính tình hiền lành, dỗi dàng tháo giác, gia cảnh lại khá giả. Mặc dù nơi anh chị sống bị kinh rạch bao quanh, cũng không che đi được sự sung túc giàu sang của một căn biệt thự rộng lớn anh vừa mới xây. Có thể nói Xuân và Hạ về chung một nhà là một minh chứng cho câu nói trai tài gái sắc. Chị Xuân là trẻ mồ côi, được một người hàng xóm thương tình cưu mang. Bởi tính tình hiền lành dỗi dàng, lại lễ phép với người lớn, nên chị lớn lên trong sự yêu thương của mọi người và cũng có tuổi thơ thật đẹp như ai. Tới năm 16 tuổi thì chị gặp Hạ. Quen nhau được 4 năm thì họ kết hôn. Không ai ép buộc, không ai cấm cản, không ai nuối tiếc. Đám cưới diễn ra trong sự vui vẻ và những lời chúc phúc của mọi người. Xuân về làm dâu khi tròn 20 tuổi. Nhà anh Hạ có 4 người. Ông Bãi Điền cha anh, bà Thu mẹ anh và một người em trai tên Đông, nhỏ hơn 2 tuổi. Ông Bãi và vợ tính tình hiền lành, thương dâu như con. Chị Xuân cảm thấy có phúc khi được làm dâu nhà họ. Còn về anh Đông thì hơi khó nói. Đông cũng đẹp trai giỏi giang như anh hai mình, nhưng Xuân lại khá ái ngại khi đối diện với anh. Xuân nhận ra ánh mắt Đông nhìn mình có cái gì đó không đứng đắn, sợ rằng xảy ra chuyện không hay. Xuân rất ít khi lại gần hay bắt chuyện với Đông, trừ khi anh ta nói trước. Đông chưa có vợ con nên còn sống chung với cha má, làm Xuân cảm thấy hơi không được thả lỏng trong nhà. Khi cha má hỏi sao không lấy vợ, Đông nói: "Vợ con gì tầm này má ơi. Mà nói chứ con có để ý cô kia rồi mà chưa dám ngỏ lời. Khi nào có tin vui con nói cho cha má hay. Lúc đó lo tiền cưới cho con không kịp đó chứ." Vậy chứ câu hỏi đó đã hỏi đi hỏi lại 5 năm rồi. Tới bây giờ Đông cũng đã 30, nhưng mà người anh nói thích vẫn chưa thấy đâu. Giống như hôm nay, ba má anh gọi lại hỏi thì lại nhận được câu trả lời y chang như vậy. Ông bà cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Thấy ba má mình lo lắng, anh Hạ trấn an: "Bà má để đó đi, để con rình coi thằng quỷ nhỏ này nó khoái ai mà cứ lén la lén lút vậy. 30 tuổi rồi chứ ít rỗi gì đâu mà cứ lầm lầm lì lì hoài." "Mày coi khuyên em mày đi, nhà có phải thiếu thốn gì đâu mà tới giờ nó cứ lì lì vậy đó. Có mối nào được thì giới thiệu cho em mày coi sao." Phần anh Đông, sau khi làm ba má thất vọng xong thì lấy chiếc xe máy cũ ịn ra lộ, tấp vào một quán cà phê gần sông cái. Đông lấy điện thoại gọi một người. Ít lâu sau người đó ra tới: "Này, làm gì mà mày đặt hẹn hò cà phê vậy? Mà sao nhìn suy tư dữ vậy? Thất tình hả?" Người vừa xuất hiện là Liêm, bạn thân của Đông. Mỗi lúc vui hay buồn, hai anh em đều hẹn nhau ra đây. Hôm nay cũng vậy. Đồng rít điếu thuốc làm một hơi rồi mới trả lời. Buồn gì đâu. Ổm rài ba má cứ hối tao lấy vợ hoài đó mà. Ôi trời ơi. Kêu mày lấy vợ chứ bộ kêu mày lấy chồng hay gì mà lo. Nói xong, Liêm né qua một bên, lấy tay che ngực, tỏ vẻ e dè. Ê, đừng nói tao mày bê đê ra. Bê thằng cha mày. Đồng tát vào ót thằng bạn chí cốt một cái, cho nó bớt tào lao lại. Thì tao có người thương rồi. Mày biết mà. Giờ kêu tao lấy vợ sao đặng. Mà tao thấy dù gì cũng không nên mày ơi. Bả... Mày thôi đi, đừng có nhắc nữa. Mà tối nay sao? Thì mai thằng Thiến đi rồi. Tối nay anh em mình đem bia mồi qua uống một trận với nó chứ sao? Đúng tối hôm đó, Đồng Liêm và mấy thằng bạn như lời hẹn, nhậu một chầu say khướt nhằm tiễn Tiến, một người bạn hàng xóm của Đồng đi làm ăn xa. Vài ngày sau, mọi chuyện trong xóm không có gì khác thường. Đồng vẫn như cũ, ngày nào cũng cùng Liêm với đồng bọn la cà suốt mấy cái quán nhậu. Hôm nay sau một chầu bí tỉ, Đồng được Liêm chở về nhà. Anh muốn mở cổng mà tìm hoài không thấy chìa khóa. Từ trong phòng khách nhìn ra, thấy Đồng mò mẫm. Xuân thở dài đi ra mở giúp. Ủa, bộ anh hai đi đâu hay sao mà chị còn thức nữa? Nét mặt Xuân vương chút muộn phiền, trả lời. Hồi nãy ba té xỉu ngoài giường, ngay gần cái hầm cá nhà chú Tiến đó. Làm mọi cách cũng không có tỉnh. Anh Hạ chở ba lên bệnh viện rồi, còn có chị với má ở nhà thôi. Mới nãy anh gọi điện về kêu ba không sao, chờ truyền xong chai nước là được xuất viện, nên chị ngồi chờ ba với ảnh về á. Xuân nói xong thì hai người đã đi tới giữa sân. Bất chợt, Đồng chụp lấy cổ tay của chị, khiến chị bất ngờ. Chú làm gì vậy chú ba? Chú làm bậy tôi nói với ba má, với anh chú đó. Đồng không để ý lời Xuân, mà cứ nhìn về phía cái hầm cá nhà Tiến. Hình như anh vừa thấy bóng dáng một người con gái lướt đi trên mặt đất. Người này rất quen thuộc, rất giống một người con gái mà anh quen biết. Tỉnh táo lại, Đồng vội vàng buông tay chị dâu ra. Khi nãy anh giật mình sợ hãi nên bất giác kéo chị lại thôi. Thấy Xuân phản ứng mạnh, Đồng xua tay giải thích. Em xin lỗi. Tại em sai quá nên không có vững thôi. Sau đó Đồng nhìn quanh quất rồi lững thững đi vào trong. Một tiếng sau, anh Hạ đưa cha về tới. Sau khi đóng cửa, đợi chồng sắp xếp ổn thỏa cho cha chồng xong, Xuân mới kéo tay chồng về phòng riêng, kể lại chuyện nãy giờ cho chồng nghe. Nghe xong Hạ có hơi khó chịu, nhưng anh không phải là người nóng tính. Thằng em lại đang xỉn, cứ thế mà qua hỏi chuyện nó thì không hay. Thôi em cứ để đó đi. Nào nó tỉnh, tâm trạng anh em đều tốt thì anh lựa lời hỏi nó. Anh coi dặn chú ba kỹ giùm em, chứ mỗi lần chú nhìn em với ánh mắt lạ, em sợ là... Em đừng có lo, em của anh hiểu mà. Nó không có tệ gì đâu. Nếu thật sự nó để ý tới em á, anh sẽ nói với ba má lựa lời khuyên nó, rồi cùng lắm thì vợ chồng mình ra ở riêng. Nghe chồng nói, Xuân cũng có chút an tâm trong lòng. Ngày hôm sau, sau khi nghỉ ngơi khỏe hẳn, ông Bãi Điền mới kể lại chuyện hôm qua cho mọi người nghe. Chuyện tâm linh ở vùng này không thiếu, nhưng gặp phải tình huống như ông thì quá hải hùng rồi. Tối qua sau khi ăn cơm xong, thấy bụng hơi chướng, ông đi bộ vài vòng cho tiêu cơm. Vừa đi ông vừa ngẫm sự đời. Dạo gần đây ông thấy bầu trời cứ lạ lạ. Gió từ phía bắc thổi về lạnh lạnh rợn người. Hướng Châu Đốc thì có nhiều tin đồn ma quỷ, khiến cảm giác bất an trong lòng chợt dâng lên nhiều. Đang đi, Ông bỗng nghe tiếng hú từ cửa nhà sau bếp mình vọng lên. Ông ngước mắt nhìn thì thấy đứng ngay cửa bếp có thân ảnh một người đàn bà tóc dài đang ngoắc tay với mình. Gì đâu bay? Ông cất tiếng hỏi, nhưng chờ hoài không thấy ai trả lời. Ông hơi bực. Nếu là con dâu của ông, sao nó không lên tiếng? Nó đâu có bị điếc. Còn nếu là vợ ông thì sao không vô phòng ngủ? Thường thì giờ này bà đã vô phòng rồi. Chưa kể, kêu thì kêu đàng hoàng, sao lại hú? Bực mình, ông đi hướng về phía đó, tính dạy dỗ người đó một trận, thì bóng dáng người đó bắt đầu rảo bước về phía giường. Tò mò xen lẫn chút bực mình, ông bước theo người đó coi sao. Bộ có gà dịch gì chết sau giường hay sao? Bà hay là con Xuân vậy? Đêm hôm ra giường chi đó? Không ai trả lời. Người đó cứ phăm phăm về phía sau nhà. Lạ đời, đôi khi ông dấp cây té, khi nhìn lên thấy người đó dừng lại. Lúc ông đứng lên đi lại thì người đó tiếp tục đi, cứ như đang đợi ông vậy. Ông Bãi thấy nghi trong lòng, vốn tính không sợ ma, nhưng bây giờ ông cảm thấy hơi sợ. Hai người không đèn mà cứ đuổi theo nhau giữa trời đêm. Ông Bãi cúi xuống nhìn chân người nọ, lúc này mới thấy người đó đứng hổng mặt đất khoảng một gang tay. Giờ thì ông đã xác định được đó là thứ gì. Lấy bình tĩnh, thôi thì không phải lần đầu gặp ma. Nếu có hành động như vậy là người ta đang nhờ giúp. Ông run giọng hỏi, Cô là ai? Sao lại dắt tôi ra đây? Người kia không trả lời. Lúc này cô ta mới quay mặt lại, gương mặt tái xanh, hốc mắt đen không có tròng, miệng bị nhét cái gì đó vào, khiến cho vòm cổ nhô lên một thứ tròn tròn, làm cô ta không thể nói được. Ông Bãi đứng không vững, lần gặp ma này quá rõ làm ông sợ lắm, nhất là cái gương mặt đáng sợ của con ma kia, làm nhịp tim ông đập mạnh, huyết áp trong người tăng vọt. Trong giây hoảng loạn, ông hét to lên một tiếng. Trước khi ngã gục xuống đất, ông kịp thấy dòng ma kia chỉ tay xuống một hầm cá gần bên, rồi liên tục gật đầu. Trong nhà nghe tiếng ông Bãi hét lên, vợ chồng anh Hùng cùng má lật đật chạy ra ngoài coi. Cháu giác nhìn khắp mà không thấy ông đâu. Cả nhà ba người tản nhau ra, người thì qua nhà hàng xóm hỏi han, người thì lục tung mọi ngóc ngách. Đang rảo bước ra ngoài thì Xuân bỗng khựng lại. Chị thấy phía bên hầm cá nhà anh Tiến có một cô gái đang đứng. Cô ta dùng tay vẫy Xuân lại, rồi chỉ xuống dưới chân mình. Xuân lướt qua phía dưới chân cô gái, thấy cô ta đứng không chạm đất thì hiểu ra ngay. Mà đồng thời lúc đó, chị cũng thấy ông Bãi đang nằm dưới chân cô ta. Chị vội chạy đi tìm anh Hạ thông báo cho anh biết. Cả hai người khiêng ông Bãi vô nhà, mà không hay là phía bên kia khoảng đất có một kẻ mang gương mặt thẫn thờ như say rượu, đang nhìn về phía này với ánh mắt vô cùng hung ác. Anh Hạ nghe ông Bãi nói ra nguyên nhân mình té xỉu, kết hợp thêm lời kể của chị Xuân, anh liền thấy trong vụ này có quẩn khúc. Không khó để mọi người khẳng định đó là hồn ma, và hồn ma người này đang chỉ điểm cái gì đó. Nhưng hiện tại mọi thứ chỉ là nghi ngờ. Không lẽ bây giờ xuống tác hết cái hầm cá của người ta hay sao? Khi câu chuyện kết thúc, Đông cũng khật khưởng đi từ nhà Tiến về. Mấy bữa trước Tiến đã lên thành phố làm ăn rồi, nhưng vì trục trặc giấy tờ cho nên lại chạy về quê làm cho đủ thủ tục. Vậy là lại có một cuộc nhậu say khướt nữa. Đông về với tình trạng chân nam đá chân chiêu. Dạo này anh không lo chuyện làm ăn mà cứ nhậu nhẹt bê tha, bị cha má rầy miết mà anh cũng vậy. Mọi người nhìn Đông chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tối hôm đó khi ngủ, Xuân lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Chị thấy mình đang trong thân xác của một cô gái, nhưng chị chỉ thấy được chứ không thể điều khiển được cơ thể đó, đành trơ mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra. Chị thấy cơ thể cô gái mình đang trú bị ai đó dùng dao đâm liên tục vào bụng, sau đó lại rạch đi, rồi móc hai mắt của cô ta ra ngoài, nhét lại vào trong miệng, rồi lại nhét đất đá vào họng, xong lấy băng keo dán miệng lại. Sau đó người kia kéo xác cô gái ném xuống nước. Xuân cố mở mắt lớn để nhìn rõ mặt hung thủ, nhưng không sao nhìn thấy được. Sáng thức dậy, Xuân cho rằng chỉ là mộng mị bình thường mà thôi, nên không để tâm lắm. Hôm nay mọi thứ sinh hoạt như bình thường. Đông cùng anh Hạ ra coi thợ làm ở ngoài xưởng. Xuân thì làm việc nhà với mẹ chồng, mà trong lòng cứ cảm thấy nóng ran. Chiều đến, Xuân nhận được tin chồng cô bị tai nạn xe. Dù không nặng, nhưng khiến tay chân trầy trụa máu me, được Đông kè đi cà nhắc về nhà. Tối hôm đó, trước khi ngủ, Xuân vệ sinh vết thương cho chồng. Lúc ném băng gạc vào thùng rác riêng trong phòng ngủ, chị thấy thùng rác đã đầy, nên đem ra đổ vô thùng rác lớn ở ngoài hè. Lúc chuẩn bị vô nhà lại, Xuân tự nhiên thấy lạnh lạnh, có tiếng hú hay là tiếng ú ớ gì đó ở phía sau. Quay lại nhìn, chị thấy bóng dáng của cô gái có gương mặt gớm ghiếc. Chân chị mềm nhũn như miếng cao su bị hơ qua lửa. Đột nhiên người đó đưa tay ra ngoắc ngoắc chị. Chị đang rất sợ, nhưng linh tính cho chị cảm giác hồn ma này có điều gì đó muốn nói với chị. Với bản tính thiện lương, biết người chết cần sự giúp đỡ, Xuân lại giống như ông Bảy, lặng lẽ đi theo vong ma kia. Sau lưng của Xuân phát ra tiếng bước chân nhỏ, nhưng vì quá tập trung vào cô gái trước mặt, chị không nghe thấy thì phải. Như chị đoán, hồn ma kia dừng phía trên bờ đất gần hầm cá nhà Tiến. Đột nhiên, một bàn tay khô ráp bịt miệng chị lại. Xuân cố quay đầu sang nhìn, thì ánh mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Người kia gằn giọng nói: "Mày biết nhiều quá rồi, mày phải chết thôi. Đừng trách tao, là do mày nhiều chuyện thôi." "Ủa, má thấy vợ con đâu không má?" Tiếng của Hạ vừa cất lên, mang theo chút lo lắng. Bởi tối qua được vợ thay vết thương băng bó xong, anh ngủ quên mất, do trong liều thuốc giảm sưng viêm có chứa thêm thuốc ngủ. Tới sáng nay tỉnh dậy không thấy vợ đâu. Hiện tại trời đã trưa rồi mà vợ anh còn chưa dậy. "Ủa, bộ nó không ra xưởng với bay hả? Nay là đám điếc gì mà?" "Dạ đâu có, đám cưới nhỏ em trong xưởng thôi. Vợ con không có đi nên con đi rồi về sớm à." Nói tới đây, trong lòng Hạ có chút lo lắng. Bởi trước nay Xuân đi đâu cũng thông báo cho người nhà, không báo cho anh thì cũng cho má. Hơn nữa anh cũng không thấy Đông, em trai mình đâu. "Ủa, má thấy thằng Đông đâu không?" "Không, sáng vợ cũng đâu có thấy nó." Như hiểu ra gì đó, bà Bãi quay sang nhìn con dò xét, sau đó lủi ra sau bếp đóng cửa lại. Bà hối con: "Thôi đi kiếm, không về nhà vợ mày kiếm coi sao." Và rồi về nhà vợ cũng không thấy. Hai ba ngày trôi qua vẫn vậy, cả Đông lẫn Xuân đều mất tích. Đến ngày thứ tư thì mới thấy Đông xuất hiện. Sang ngày thứ năm, Tiến đứng trước cửa nhà vẫy Đông ra. Sau một lát nói chuyện, Đông lại vào nhà. "Nó rủ đi nhậu hả?" "Dạ, mà con không đi." "Sao không đi đi? Biết đâu... Thôi ba, nhậu hay không thì bữa nay cũng vậy thôi." Chiều hôm đó nhà anh Hà có khách. Một thanh niên tầm 25, thân hình cao to, gương mặt điển trai. Thần thái của hắn khá ngông nghênh, điểm nổi bật là chỉ còn một bên tay phải. Là Thiên Phú. Sau khi nghe lời hắn nói, anh Hạ liền chạy ra chợ sắm đủ thứ đồ cúng mà hắn yêu cầu. Tối, mọi người ở nhà đều tắt đèn đi ngủ hết. Phú cầm mớ đồ cúng đi ra phía sau, rẽ trái hướng về hầm cá của Tiến. Đi gần tới nơi, hắn bày biện mọi thứ ra, miệng ngậm cây nhang, dùng một tay đốt lên rồi cắm xuống. Nè anh kia, giờ này tối thui tối hù, anh làm gì hầm cá nhà tôi vậy? Tính câu trộm hả? Giọng nói của một người đàn ông vang lên bên tai. Phú đang quỳ bái cũng không bất ngờ. Miệng hắn vậy mà nở ra một nụ cười hài lòng. Hắn không quay đầu lại mà đáp. Gia chủ nhà kia nhờ tôi tìm người đã mất tích. Trước đó thấy ở đây có một con ma nữ. Họ nghi ngờ người kia bị ma giấu, nên nhờ tôi khấn con ma kia lên hỏi giùm đó mà. Bộ làng sớm giúp đỡ nhau không được sao anh? Giúp cái gì mà giúp? Thời buổi nào rồi còn ma quỷ? Người mất thì nhờ chính quyền, chứ nhờ ba cái dân giả thần giả quỷ cho tốn tiền ha. Không có nói nhiều đó, anh dọn mớ đồ đó rồi đi ra khỏi đây giùm. Anh sớ rớ tôi kêu người ra đập chết đó. Phú tỏ ra sợ hãi, hắn lắp bắp. Dạ, trời ơi, bộ giết người quen tay hay gì mà mở miệng ra là đồ đập chết người ta vậy? Người kia là Tiến. Khi nghe tên thầy Pháp nói vậy, gã thoáng giật mình. Gã lấy lại bình tĩnh, liên tục hối thúc đuổi người nọ đi. Phú quể quải đứng dậy, mặt quay hướng khác, khiến cho Tiến chưa thấy mặt hắn từ nãy tới giờ. Sau khi Phú đi mất, Tiến bực dọc đá mớ đồ cúng sang một bên, miệng liên tục chửi rủa rồi mới đi vô nhà. Chợt Tiến thấy có một bóng dáng khá quen thuộc đang đứng trước mặt. Người đó không có tròng mắt, nhưng gã cảm nhận được người đó đang nhìn chằm chằm mình. Tiến hoảng sợ lắp bắp. Tiền, sao em lại ở đây? Người kia không mở miệng được, nhưng lại có giọng nói vang lên. Em không ở đây thì ở đâu? Em phải ở đây để trả thù chứ, đúng không anh Tiến? Tiến thụt lùi về phía sau. Quần đã ướt nhẹp từ bao giờ. Cả nhớ là đã có bùa của thầy Pháp rồi, tại sao Tiên lại hiện hồn về báo quán gã được? Anh lại em tha cho anh đi. Anh biết anh sai rồi, anh hứa sẽ thay đổi. Em yêu anh lắm phải không Tiên? Nếu yêu anh thì cho anh một cơ hội đi. Tại sao anh lại xin tha? Thì nói. Tiên ngập ngừng. Nữ quỷ Tiên quát lên giận dữ, khiến gã ta giật mình, rung giọng nói. Là tại anh ghen. Anh ghen nên đã giết em. Anh móc mắt để em không tìm được anh. Anh bịt miệng để em không thể khai tội anh với Diêm Dương. Anh bỏ em vô bao rồi nhét đá quăng xuống hầm. Anh xin lỗi. Tiên ơi, em tha cho anh đi mà. Tiến vừa khóc vừa gian xin tha mạng. Gã ta lúc này trông hèn hơn bao giờ hết. Dòng ma kia nghe thấy vậy thì cười lên the thé, sau đó lại hỏi. Vậy hôm đó anh đã làm gì chị Xuân? Mấy ngày trước anh thấy vong hồn của em cứ lảng vảng ở đây, rồi còn dụ ông Bãi đi lại gần hầm cá. Anh sợ lắm nên tìm thầy xin bùa đeo bên người để em không hiện về quấy phá anh. Anh xin một lá bùa chôn vào gốc mít để mà trấn em. Anh tưởng em hết thiện hồn được rồi, nào ngờ hình như bùa dởm hay sao đó. Mà tối đó em lại có thể dụ con Xuân ra đây thêm lần nữa. Anh sợ bị lộ nên tính giết con Xuân để bịt đầu mối. Ai ngờ có người đằng sau đập cái gì đó vô đầu, làm anh bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy thì không thấy ai đâu. Sau đó nghe bên nhà ông Bãi nói là con Xuân mất tích, hiện vẫn chưa tìm ra. Là tao đó. Bất thình lình giọng của Đông cất lên bên tai, khiến cho Tiến sững sờ. Anh bước ra từ một nơi khuất, dường như đã nghe hết câu chuyện. Là tao đã nhận ra chuyện bất thường, nên âm thầm theo dõi chị dâu. Nhờ vậy mới biết được ý đồ của mày đó. Sau đó vài người nữa bước ra, trong đó có ông bà Bãi, anh Hạ, chị Xuân và cả Thiên Phú. Thì ra tối hôm đó, kẻ bịt miệng Xuân là Tiến, người đi theo sau rình là Đông. Cũng may lúc đó Đông kịp thời ứng cứu nên không sao. Tiến lắp bắp: Cái gì? Không phải mày mất tích rồi sao? Sao lại ở đây? Xuân cười mỉa mai, kể lại cho Tiến nghe sự thật. Hôm đó sau khi được Đông cứu khỏi tay Tiến, hai chị em mới vội vã đi vào trong nhà. Vô tình lúc đó ông Bãi đi ra thì phát hiện. Ông tưởng hai đứa con làm chuyện sằng bậy, ông giận dữ lắm. Để thanh minh, cả hai mới kể lại vụ việc cho ông nghe, còn dắt ông ra chỗ Tiến đang bất tỉnh. Đông cho rằng cái dông nữ kia là Tiên, bạn gái của Tiến. Đông và Tiến là bạn thân, tình anh em rất khăng khít, cho tới khi cả hai đều thích một cô gái. Đó là Kiều Tiên, và người mà Kiều Tiên chọn là Tiến. Đông thất tình, anh yêu nhưng không hận, cũng không có ý định tranh giành. 5 năm trôi qua rồi, anh đã bỏ cuộc rồi. Cho tới một ngày, Tiến thông báo sẽ đi làm ăn xa. Tiên tìm tới Đông, dò hỏi coi Tiến có đang quen ai khác ngoài cô hay không, mà sao dạo này thấy gã không mặn nồng gì, cũng không tính tới chuyện cưới hỏi. Đông lắc đầu nói không biết. Không ngờ, lúc hai người trò chuyện, bị Tiến bắt gặp. Tiến bèn nổi tâm nghi ngờ ghen tuông. Buổi tối trước khi Đông đi làm xa, nhóm anh em bọn họ có tụ tập nhậu nhẹt để chia tay. Khi mọi người rời đi hết, Liêm về tới nhà thì nhận ra mình đã quên điện thoại ở nhà Tiến nên quay lại lấy. Lúc này đứng bên ngoài, anh đã chứng kiến cảnh Tiến và Tiên cãi nhau, sau đó Tiến xuống tay với Tiên. Quá sợ hãi, Liêm không biết phải làm gì. Chờ hôm sau tỉnh rượu mới đem chuyện kể cho Đông nghe. Nghe hung tin, Đông như chết lặng. Anh bị giằng xé giữa hai việc: tình yêu với Tiên và tình nghĩa với người bạn chơi với nhau từ thời nằm nôi là Tiến. Và thêm nữa, chính vì anh và Tiên gặp gỡ nhau ngoài quán cà phê, khiến cho Tiến ghen, lại có hơi men, nên mới xảy ra cớ sự này. Nghĩ nguyên nhân do mình, Đông không báo công an, im lặng chờ ngày Tiến tự bị lương tâm dằn vặt mà ra đầu thú. Ông Bãi nghe Đông kể thì hốt hoảng. Ông kêu Xuân hãy lánh đi một thời gian, bởi người tiếp theo Tiến muốn giết là Xuân. Còn Đông thì theo lời ông, tìm tới một vị thầy Pháp cao tay ở Châu Phú, mời thầy về làm lễ siêu thoát cho Tiên. Mấy ngày mà Đông mất tích là do đi Châu Phú mời Thiên Phú về. Đoạn đường từ nhà họ tới Châu Phú chưa tới 1 tiếng đồng hồ chạy xe. Nhưng ông Bãi đã có kế hoạch nên dặn Đông từ từ hẳn về. Mọi chuyện chỉ có ông Bãi, Xuân và Đông biết. Cho nên mấy ngày nay, bà Bãi và anh Hạ vẫn tráo riết đi tìm Xuân, khiến cho bên phía kia, Tiến cũng hoang mang không biết làm gì tiếp theo. Chắc mày mấy bữa nay nóng ruột lắm hả? Tao nể mặt cha má mày, nên mấy bữa nay không báo công an, vì muốn mày sợ mà tự ra đầu thú. Không ngờ mày không những không làm, chiều nay còn muốn rủ thằng Đông qua mày nhậu. Để làm cái gì? Mày tính giết luôn nó hay sao? Ông Bãi nói với Tiến, trong giọng nói có phần thất vọng. Khi xưa ba má của Tiến là bạn của ông, tới lúc hai người đó mất đi, ông cũng xem Tiến như con. Có điều gây ra tội ác như vậy là chuyện quá trái luân thường đạo lý. Tiến đảo mắt xung quanh một vòng tìm kế thoát thân. Gã tuyệt đối không muốn ngồi tù. Tội của gã nhẹ cũng phải chung thân. Chợt đôi mắt Tiến dừng lại trên người Phú. Ban nãy vì Phú quay lưng nên gã không rõ mặt. Lúc này Phú đứng trực diện nên đã thấy rõ rồi. Gã gằn giọng: Mày là thằng thầy pháp bán bùa cho tao mà. Sao mày lại ở đây? Sao mày lại trở mặt giúp mấy người đó? Gọi hồn con Tiên lên kể tội tao. Hả? Ai bỏ tiền ra mướn thì tao làm thôi. Phú vẫn dưng như không. Tính ra hắn là tên bán bùa trấn tiên, xong cũng chính hắn lại gỡ bùa, ăn tiền cả hai bên. Thôi, bây giờ chuyện của tôi coi như xong. Lời thú tội của anh ta tôi ghi âm lại cũng đầy đủ rồi. Giải quyết sao lỡ gia chủ. Bây giờ tôi về đây. Nhớ chuyển đúng tiền công cho tôi đó. Nói xong hắn quay mặt đi không nhìn lại. Khi đi ngang đông, hắn nói nhỏ: Tên đó gần như không còn là chính mình nữa đâu. Không cần phải nương tay gì hết. Đông gật nhẹ đầu. Sau đó quay sang nói với Tiến: Hôm đó tao với Tiên gặp nhau á, là do Tiên thắc mắc sao dạo này mày lạnh nhạt với cổ. Bọn tao hoàn toàn không có tư tình gì hết. Giả nhân giả nghĩa. Không phải mày thèm muốn con bộ tao lắm sao? Thấy nó chết mày không cam tâm gì chưa được đụng tới chứ gì. Bây giờ xác nó như hầm cá đó. Mày xuống mà vớt lên. Muốn làm cái gì thì làm. Đồng tức giận lao tới đấm cho Tiến một đấm. Anh gào lên: Thằng chó, đừng có nghĩ ai cũng hèn hạ như mày. Thôi Đông à, bình tĩnh đi. Mình ghi âm lại đoạn nó thú tội rồi. Bây giờ lên báo chính quyền là xong. Mất công đánh nhau với nó dơ tay thôi. Hạ sợ Đông kích động đánh chết Tiến mới kéo em trai ra. Nhưng lại không ngờ Tiến đã chuẩn bị sẵn một con dao nhọn đâm tới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho mọi người không ai phản ứng kịp. Keng một tiếng, viên đá từ đâu bay tới, lực ném mạnh tới mức đánh bay cả cây dao rớt xuống đất. Thiên Phú ung dung đi lại chỗ bài đồ cúng khi nãy, nhặt đôi dép lên, cười cợt nói: Má nó, đi hành pháp mà quên sách dép về. Xin lỗi đã làm phiền ha, giờ tôi về thiệt ạ. Hắn vừa nói vừa nhìn Tiếng trêu chọc, khiến cho gã tức điên lên. Sau khi hắn đi, cũng là lúc anh em Đông khống chế được Tiếng. Mọi chuyện cứ đem giao cho công an lo liệu. Khi bị giữ chặt tay, Tiếng cười lên như điên dại. Không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ về miền cực lạc. Thể xác phạm trần này cần cái gì nữa. Đông à, tới lúc đó tao sẽ tìm mày để dẫn đi. Mọi người đều không hiểu anh ta nói gì. Ngoài Phú đã đi một đoạn xa nhưng vẫn nghe thấy. Hắn ta hướng mắt về Thiên Cấm Sơn, thở dài: Tới rồi sao? Sau khi đưa Tiếng cho cơ quan chức năng, anh em Hạ Đông về nhà với tinh thần uể oải. Thấy trạng thái Đông chán chường vì vừa mất bạn, vừa mất người thương, Xuân mới lại động viên. Đây có lẽ là lần đầu chị chủ động nói chuyện với Đông một cách thoải mái nhất. Có cả Hạ ngồi đó. Chị cười mỉm: Chú ba nè, cho tôi xin lỗi trước đây hay hiểu lầm chú nghe. Cũng cho cảm ơn chuyện chú cứu tôi nữa. Thôi giờ chị em mình hiểu nhau rồi. Tôi cũng không có dám suy nghĩ nông cạn quá đâu. Chị đề phòng vậy là tốt thôi. Dù gì cũng là phụ nữ có chồng, em ủng hộ chị. Nhạy cảm một chút, lo ngại một chút, mà nhà cửa yên ắng, nó đáng mà. Nó là em của anh hiểu mà. Thôi mọi chuyện đã ổn rồi. Sau khi lấy lại tinh thần á, anh nghĩ mày nên kiếm mối nào đó đi. Bà má hối quá rồi đó. Phận làm anh như tao cũng nhức đầu vì mày nè. Kiếm cho tao đứa em dâu, rồi về đây hai vợ chồng bay sống với ba mẹ. Anh để xưởng lại cho mày trông coi. Ủa chứ anh hai đi đâu? anh về nhà chị mày, tiện làm ăn trên đó luôn. Ba nuôi của cổ mất rồi, bây giờ còn thui thủi của bà già ở nhà. Trước đây tuy không có công sinh, nhưng mà cũng có công dưỡng. Dù không ruột thịt nhưng mà họ có để xuân đối ngày nào đâu. À quên nữa, tính ra nhà chị hai gần nhà cái tên thầy pháp cục tai đó luôn đó. Đợt em qua kiếm chả thấy quen quen, mà đường đó mấy năm rồi mới đi lại, nên nó mới quá hay sao đó em không có nhận ra. Ừ, Thiên Phú trước đây á là học trò của thầy Ba Minh nổi tiếng lắm, mà giờ thầy mất rồi nên người đó mới nối nghiệp. Giỏi lắm, hành đạo cũng tùy tâm hả? Ăn tiền nhiều hay ít tùy theo tâm trạng, có khi làm phước nữa. Khó đoán y chang như thầy Ba Minh vậy đó. Khó đoán y như cái cách vừa rồi hắn ta ăn tiền hai đầu. Lại nói về hồn ma của Tiên, sau khi bị giết thì thân mang nhiều quán khí, rồi bị một thế lực nào đó thao túng, khiến bản thân đột phá thành quỷ. Cô đã nhận ra, trước đây khi Tiến chôn lá bùa tại gốc mít, thật ra đó không phải dùng để trấn cô. Người thầy pháp Thiên Phú kia thật sự cao tay, hắn biết cô bị thao túng thành quỷ nên không giết, dùng quỷ lực trong lá bùa truyền thêm cho vong hồn của Tiên, khiến cô có thể liên tục hiện về kêu oán với gia đình ông Bảy. Bên trong lá bùa mà Tiến luôn mang theo trong người, thứ đó lại chứa một tia quỷ lực khác, khiến cho hắn luôn trong trạng thái có thể thấy được vong hồn của Tiên. Nhờ vậy mà hắn ta thoải mái dính bẫy của Xuân và Đông. Càng nhớ, hồn quỷ của Tiên càng trở nên dữ tợn. Nếu để Tiến chết thì dễ quá, cô muốn tự tay hành hạ gã hơn. Trước đây tình cảm cô dành cho gã ta là thật lòng, và rồi khi bị chính người mình yêu thương giết chết, tình yêu đó nhanh chóng quá thành thù hận. Thù hận đó như ngọn lửa lớn thiêu rụi tất cả nhân tính còn sót lại trong cô. Trong phòng biệt giam, Tiến đang chuẩn bị đón nhận bản án cao nhất. Trong lúc điều tra, Tiến cũng đã kể lại hết sự thật, không dối trá nửa lời. Gã ta còn nhớ mãi ánh mắt của Tiên trước khi ngã gục xuống đất vì nhát dao của mình. Ánh mắt chất chứa tất cả sự phức tạp mà Tiên dành cho gã. Chắc là cô sẽ không bao giờ ngờ được người mình yêu lại nhẫn tâm ra tay với mình như vậy. Đột nhiên càng nghĩ tới, Tiến càng thấy ân hận. Gã ta như một kẻ điên, liên tục dùng tay dò nát đầu tóc, rồi cứ hét lên từng hồi thống thiết. Lần cuối cùng, người ta chỉ nghe thấy giọng Tiến vang lên thất thanh. Em cứ đợi đó, anh sẽ sửa sai, anh sẽ dắt em về nơi cực lạc. Ngày hôm sau, mọi người nhận được tin phạm nhân Lý Mãi Tiến đã tự sát. Chi tiết cái chết không được công bố. Ít ai biết được Tiến đã tự sát theo cái cách mà anh ta ra tay với người yêu mình, dùng tay móc cả hai mắt mình ra, sau đó lại bỏ vào miệng mà nuốt xuống. Cũng không hiểu sao hai con mắt cứ thế mà mắc lại tại cổ của anh ta. Một cái chết vô cùng đau đớn và kinh dị. Hay tin thằng bạn đã tự sát, Đông không thấy buồn, cũng chẳng vui. Từ ngày xảy ra chuyện đó, anh đã thôi dương vấn về Tiên. Dù gì người cũng đã về với cát bụi, cố nhớ thương cũng không để làm gì. Chưa kể sau khi bắt Tiến đi, vong hồn Tiên cũng tan biến, không biết là cô đi đâu, đi đầu thai chăng, hay cô vẫn còn lang bạc đâu đó. Đông dùi mình vào công việc. Theo như lời anh trai, anh sẽ là người ở lại mảnh đất này, thừa kế luôn xưởng kim hoàng của ba mình. Anh phải cố gắng thay cho những năm tháng lụy tình bê tha trong men rượu. Chờ một ngày nắng nóng, trên con đường lộ lớn thẳng tắp đông đúc bóng người, một cô gái có thân hình quyến rũ bước xuống một chiếc xe sang, đưa ô che mình khỏi ánh nắng mặt trời đang vô tình rọi xuống. Tưởng như chỉ cần đứng ngoài trời thêm 5 phút nữa thôi, cô gái mỏng manh này sẽ bị nướng chín mất. Cô có dáng người dong dỏng cao, gương mặt xinh đẹp, kèm theo đó chút đại cát của tiểu thư nhà giàu, thoạt nhìn trông rất khó gần. Cô gái rẽ hướng sang một con đường tráng gạch sạch sẽ, đi vào trong một quán cà phê ven bờ sông. Đông lúc này đang ngồi tại quán chờ đợi một ai đó, thì nghe tiếng cô gái chào mình. Chào anh, tôi là Tuyết Minh, xin lỗi vì đã tới trễ, do địa chỉ anh đưa khó tìm quá. À, không sao, đáng ra tôi phải là người xuống chỗ cô mới đúng, để cô phải lên tận đây, ngại quá. À, do tôi thăm một người bạn ở trên Châu Phú, nên mới tiện thể ghé đây thôi, anh đừng có ngại. Đây là hợp đồng nè, anh coi kỹ đi, rồi mình bàn công chuyện tiếp. Ngồi đối diện Đông là Tuyết Minh, mới 25 tuổi thôi, mà đã là chủ của một cửa hàng trang sức vàng bạc đá quý. Ba của Minh là ông Hai So, trước đây cũng là mối làm ăn của ông Bãi Điền. Sau này ông Bãi giao lại cho con trai là Hạ. Tuyết Minh cũng theo ba gặp Hạ mấy lần, chỉ có đây là lần đầu tiên cô gặp Đông. Dù cả hai đã nói chuyện qua mạng xã hội trước đó, nhưng lúc gặp mặt, Đông lại có vẻ lúng túng lạ thường, giao tiếp kém hơn cô gái kia nhiều. Sau một lúc lâu bàn chuyện, cuối cùng cả hai cũng tạm biệt ra về. Lúc thanh toán xong, thấy Tuyết Minh có hơi ngập ngừng muốn nói gì đó, Đông nhận ra ngay. Ờ, có vấn đề gì nữa hả cô? Không phải vấn đề công việc, mà chuyện này hơi khó nói. Không sao, cô cứ nói đi, tôi không để bụng đâu. À, anh có tin vào tâm linh không? Đông ngạc nhiên. Đúng là anh không nghĩ được mình sẽ hỏi về chuyện này. Anh tin chứ, anh vừa mới trải qua một trận tâm linh nhớ đời mà. Chưa kể gần đây anh cứ có cảm giác mệt mỏi trong người. Anh cho đó là do đột nhiên làm việc quá sức nên vậy. Nhưng rồi có bữa anh nằm mơ, thấy vong hồn của tiên về đòi dẫn anh đi. Có bữa thì vong hồn cô ấy kéo theo một đoạn dây xích, người bị xích lại là tiên. Tiên cười một nụ cười dịu dàng nhất chứ Đông, rồi rủ anh đi theo, nhưng anh không chịu. Bây giờ nghe Tuyết Minh đề cập tới việc này, anh cười cười đáp. Tôi tin chứ, nhưng mà không phải cái gì tôi cũng đổ cho tâm linh. Tôi là kiểu người có thợ của thiên, nhưng không mê tín. Anh tin thì tốt rồi. Chuyện là tôi cảm nhận được anh đang có phần âm đi theo. À, bộ cô Minh đây có khả năng nhìn thấy được mấy thứ đó hả? Ừ, tôi chỉ có thể thấy được chứ không giải được. Trước kia có lần tôi bị người ta hại, thập tử nhất sinh. Cũng may là được hai người thầy pháp giỏi cứu kịp. Kể từ đó tôi có thể nhìn thấy được người âm. Tuyết Minh dừng lại, mở túi lấy bọc được gói ghém cẩn thận, đưa ra. Đây nè, đây là lá bùa tôi được một người quen tặng. Nó có tác dụng bảo vệ người, giữ nó khỏi ma quỷ. Tôi tặng lại cho anh, tối cứ nhét xuống gối là được. Đừng lo, hôm nay tôi cũng ghé thăm người thầy pháp kia, có gì nhờ họa lại một lá bùa khác cho bản thân tôi cũng được. Đồng tình Tuyết Minh, bởi anh nhận ra cô đang rất nghiêm túc. Chưa biết là thứ này có giúp được anh hay không, nhưng với bản tính tốt bụng của đối phương khiến Đông khẽ rung động. Anh cầm lấy lá bùa xem như một món quà. Lá bùa được xếp thành hình tam giác, có màu đen rất kỳ lạ. Sau khi cảm ơn, cả hai cũng từ biệt ra về. Tối hôm đó, Đông không thôi nghĩ đến những lời của Tuyết Minh nói lúc sáng nay. Xong rồi anh cứ nhớ tới gương mặt của cô ấy. Minh đẹp thật sự, cách nói chuyện tuy rất mạnh mẽ, nhưng cách cô quan tâm người khác lại rất dịu dàng. Đông thoáng rung động trước một người như cô cũng là lẽ đương nhiên. Không nghĩ nữa, Đồng nhét bùa vào gối theo lời dặn của Tuyết Minh. Sau một lúc lăn lộn, anh dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, Đồng thấy mình đang đứng trên một mảnh ruộng rộng lớn, lúa đã cúi thấp đầu, làm vàng trực một khoảng trời riêng biệt. Đang hoang mang giữa nơi vô định chỉ một màu lúa, chợt Đồng nghe thấy tiếng của một người con gái gọi tên. Quay quanh quất thì nhìn thấy ở đằng xa có một người. Người đó đang chắp tay thành loa mà gọi anh. Đồng mừng rỡ khi thấy được đó là Tiên. Anh vội chạy theo, theo lời kêu gọi, mà không nhận ra bản thân chỉ đang lướt mà thôi. Đồng lướt gần tới, định lại gần hỏi Tiên sao lại ở đây, thì cô ta né ra xa. Em sao vậy? Sao lại né tránh anh? Trong mơ Đồng nghĩ người mình yêu là Tiên, nên khi cô né tránh khiến anh có chút giận. Tiên cười, một nụ cười dịu dàng. Cô nói: Anh đang đeo cái gì đó, nó có mùi ghê quá, em không dám lại gần. Anh xé bỏ nó đi. Tiên chỉ vào sợi dây ở cổ Đồng, có cột theo một mảnh giấy màu đen hình tam giác. Đồng cũng không hiểu sao mình lại đeo thứ này. Anh dứt khoát xé nó đi ngay. Anh không nhận ra ở ngoài đời thật, bản thân mình cũng đã vô thức xé lá bùa dưới gối đi. Sau khi xé lá bùa, Đồng mỉm cười nhìn về phía Tiên, thì thấy cô đã thay đổi. Tiên lúc này trở lại trạng thái khi chết của mình. Khung cảnh xung quanh trở nên âm u, sấm chớp nổi đầy trời. Tiên lại nở nụ cười dịu dàng, dụ dỗ Đông. Có vẻ như không biết là Đông đã lấy lại được linh thức. Mình quen nhau đã lâu rồi, bao giờ anh mới cho em một danh phận? Anh quên là mình đã có với nhau một đứa con rồi sao? Đi, đi với em đi, mình cùng nhau về miền cực lạc. Nói xong, trên tay Tiên xuất hiện một cái xác của đứa bé. Đồng nhìn vào cảnh tượng đó thì hoảng hồn. Thì ra đây là cách ma quỷ dùng quyển thuật để dụ người. Đồng lắp bắp, sau đó muốn chạy đi. Vong hồn Tiên thấy Đồng phản ứng như vậy thì hướng về phía lá bùa vừa bị xé. Lá bùa đó chứa một thứ quỷ lực bên trong. Khi bị xé đi, quỷ lực phát tán làm cho Đông không bị ảo mộng cưỡng chế. Cô ta thấy không thể dụ được Đông thì lao tới định bắt hồn anh. Đột nhiên luồng khí đen trong lá bùa khi nãy xộc ra bay về phía cổ Tiên, khiến cho cô ta kêu lên đau đớn. Sau tiếng hét đau đớn của Tiên, Đông cũng đã tỉnh giấc. Anh thở phào vì nhận ra đó là mơ. Cũng may là nhận được lá bùa đen kia. Lục tìm dưới gối không thấy, nhìn xuống nền thì thấy lá bùa đã bị xé ra làm đôi. May quá, không biết là thật hay mơ, nhưng mà cũng thoát rồi. Mai phải hỏi lại Tuyết Minh chỗ mua lá bùa này thôi. Càng nghĩ thấy càng buồn. Anh đã từng yêu Tiên bao nhiêu thì bây giờ sợ cô bấy nhiêu. Nghĩ nhiều lại không ngủ được, Đồng quyết định thức cho tới sáng. Sáng hôm sau, sau khi phân công cho thợ, Đồng một mình ra quán cà phê quen thuộc để thư giãn. Hôm qua không ngủ được khiến Đồng hơi mệt mỏi. Lấy điện thoại định nhắn cho Tuyết Minh hỏi về lá bùa thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ cô. Cô nói rằng lá bùa bị rách nên người họa bùa cũng đã biết. Nói anh cứ tới nhà để bài chuyện, biết đâu sẽ giúp được. Một hồi sau, Đồng xuất hiện tại một căn nhà ngói khá quen. Đây là nơi lần trước anh đến nhờ thầy Pháp giải quyết vụ của Tiến. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ra đón Đồng là Duyên, một cô gái xinh đẹp. Lần trước Đồng đã gặp rồi, nhưng bây giờ gặp lại anh vẫn không thôi gật gù. bước vào trong căn nhà ngói rộng lớn, Đồng thấy Tuyết Minh đang nằm trên một cái võng gần bàn thờ. Dưới chân là một ca trà đường đầy nhóc. Trên bộ dáng ngựa bên phải còn có hai người thanh niên đang ngồi đó ăn cơm. Thấy có khách, bọn họ chào hỏi sở lỡi rồi mời anh vào ăn luôn. Định từ chối thì Duyên đã kéo anh ngồi xuống, tiện tay bới luôn cho anh một chén cơm nóng hổi. Ngoài Tuyết Minh, Thiên Phú và Duyên ra, Đồng còn nhận ra người thứ tư, chính là Tuyên, đồng nghiệp của mình. Anh bất ngờ hỏi, cậu có phải là... Người tên Tuyên cười rồi trả lời ngay. Dạ, em là Tuyên, đồng nghiệp với nhau hết, em nhận ra anh mà. Tuyên là em của Thiên Phú, người này cũng là chủ một xưởng kim hoàn. Người trong nghề nên Tuyên và Đông có biết nhau, bởi xưởng của hai người cũng không cách xa nhau là mấy. Trái đất đúng là tròn, quay đi quẩn lại cũng toàn người quen. Tuyên lại nói, chuyện anh kể với chị Minh ở đây biết hết rồi. Cái đó chuyện nhỏ mà, anh trai của em lo được. Thôi năng với gia đình cho vui, rồi có gì mình nói chuyện chính sau. Đông bất lực không thể từ chối, nhìn Thiên Phú đang ngồi co giò, dùng muỗng xúc cơm ăn, có chút buồn cười. Trong bữa cơm, mọi người cũng nói chuyện rất vui vẻ. Đông và Tuyên trao đổi vài thứ trong công việc, giúp cả hai nhanh chóng gắn kết. Cơm nước xong xuôi, Duyên đặt một vài ly cà phê xuống bàn. Cả năm người tụm lại bàn chuyện chính, không quên đóng cửa tắt đèn. Phú nói trước, vong hồn cô gái đó đó là do chết quan nên quá quỷ. Nói thiệt với anh, bây giờ kêu tôi đối đầu với cổ chắc cũng một mất một còn. Anh nhìn đi, thay tôi còn một mất một còn, huống chi là cái mạng. Nên là việc này tôi cần một số tiền khá là cao mới dám liều mạng với nó được. Rủi tôi có chết á, thì chị gái với em trai tôi còn có tiền mà lo tan ma chứ. Đông nhìn chằm chằm vào Phú. Trước đây hắn cũng ăn một mớ khá lớn của nhà anh rồi. Rồi hôm qua, chính lá bùa của hắn đã đánh cho vong hồn tiên đau đớn chạy trốn như vậy. Rồi hồi nãy em của hắn nói chuyện này dễ mà, tại sao bây giờ hắn nói cái gì mà một mất một còn? Đông càng nhìn, đôi mắt càng hiếp lại. Phú ho lên một cái, giả bộ giận lẫy. Thôi, nếu anh có ý nghi ngờ tôi á, thì không sao. Giờ anh về đi, tôi không giúp nữa. Tuyết Minh thì cười cười khi nghe hắn nói vậy. Cả Tuyên và Duyên cũng vậy. Tuyên quay sang nói với Đông. Anh tôi trước giờ hành pháp là vậy đó. Nếu như anh đồng ý thì bỏ tiền ra, chắc chắn là ông làm được. Còn không thì có thể mua bùa hoặc là nhờ người khác. Đông không tiếc tiền, anh chỉ thấy Phú trước sau không nhất quán mà thôi. Nhưng biết người ta có tài, anh vui vẻ nói. Nhờ anh giúp cho vong hồn cô ấy siêu thoát, chờ ngày đầu thai, chứ cứ để cổ Dương vấn hoài cũng không nên. Chuyện tiền bạc anh cứ đưa ra con số. 10 triệu. Hả? Thì 10 triệu. Bộ anh tưởng dễ lắm sao? Bây giờ anh đồng ý thì tôi giúp anh một tay, không thì thôi. Nói trước cơ chứ tôi kính lịch lắm ạ, không có nhiều thời gian dành cho anh đâu. Tuyết Minh phì cười. Trước đây cô cũng bị bạn của tên này ăn cái giá cắt cổ, có điều lên tới 200 triệu. 10 triệu để mướn người như hắn ta là quá rẻ rồi. Duyên đánh vào vai hắn một cái. Tuyên thì cười cười trêu chọc. Đúng rồi đó, nếu anh đồng ý thì ông giúp anh một tay, chứ ông cũng đâu có giúp hai tay được. Cả nhà cười ầm lên. Phú cũng không giận gì mà còn cười rất sảng khoái. Thấy cả nhà như vậy, Đông tâm trạng cũng tốt hơn. Anh gật đầu đồng ý. Lúc định lấy điện thoại ra làm gì đó thì Phú can lại. Chưa phải lúc đâu, khi nào giải quyết xong thì trả công, vậy đã đủ uy tín chưa? À rồi, cảm ơn anh trước. Nếu suôn sẻ, tôi sẽ còn hậu tạ thêm. Phú cong môi cười, dùng ngón tay trỏ vẽ lên trán đông bùa chú gì đó, đưa cho anh thêm một lá bùa đen khác. Hắn dặn cứ mang theo bên mình, tối sẽ có kết quả, không quên đưa trước số tài khoản. Đông cầm bùa đi về. Lúc này Phú xà xuống cái võng Tuyết Minh nằm khi nãy, không quên uống một hơi trà đường cho mát. Bộ dáng của người bận kín lịch trông như vậy đó. Tối hôm đó, Đông lại nhét bùa vào gối như trước. Sau khi lăn qua lăn lại một hồi, anh cũng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, Đông lại thấy khung cảnh ruộng lúa mênh mông đó, vẫn có vong hồn tiên đang đứng vẫy gọi anh. Nhờ Phú nên anh không bị tiên dụ hoặc. Bầu trời âm u kèm theo lời gọi quỷ dị của cô ta khiến anh rùng mình. Đối diện với thân hình gớm ghiếc đó, anh có chút run. Không như lần trước, tiên kêu Đông hãy tháo lá bùa đó ra quăng đi, chứ không kêu anh xé bỏ nữa, vì sợ quỷ khí thoát ra. Đông làm theo, đem lá bùa ném xuống chân. Tiên vui mừng lướt tới sợ vào mặt anh, miệng không ngừng buông ra những lời dụ dỗ. Anh đi theo em đi, rồi tụi mình sẽ có nhau. Em sẽ sinh cho anh thật nhiều con. Em sẽ luôn chung thủy, sống với anh tới cuối đời. Nếu là lúc trước, Đông sẽ không tài nào chống lại được. Nhưng bây giờ thì khác. Anh đã hiểu, giống dĩ tiên chưa bao giờ yêu anh. Chưa kể, cô ta hiện giờ đang là quỷ. Đi với em đi, không kịp nữa rồi. Không, dù em có là người sống thì anh cũng không. Giống dĩ em không dành tình yêu cho anh, em chỉ đang hối hận thôi. Người em yêu đã chết rồi, em cũng vậy. Anh nghĩ em nên đi đầu thai đi, sống một kiếp người mới tốt đẹp hơn. Dòng hồn tiên giận dữ há miệng ra định ăn hồn phách của Đông. Đột nhiên từ bên trong lá bùa phóng thích ra một luồng quỷ khí, tạo thành một nhân ảnh. Đông nhận ra đó là thầy Pháp Thiên Phú. Có điều lúc này hắn như một thể linh hồn bay lơ lửng, lại có đầy đủ tứ chi. Thiên Phú nói với tiên, giọng lạnh băng vô cùng. Thôi đủ rồi, tôi biết là cô chết oan ức, lại chưa tới tuổi phải chết nên còn dương dấn. Nhưng đó không phải là lý do khiến cho cô hại người. Giết kẻ thủ ác cô cũng đã làm, còn người này vô tội. Cô muốn tới đây để bắt anh ta, chẳng phải cô đang xem thường luật sinh tử của thiên địa sao? Đừng có lên mặt, quỷ khí quấn thân mày, chẳng phải mày cũng đã giết người rồi hay sao? Tôi và cô không giống nhau. Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Một là về với tôi tu tập, còn hai là tan hồn. Đừng lo, tôi sẽ phá bỏ quỷ khí lạ đang ngủ trong người cô. Tiên run rẩy, lời nói của tên này trấn nhiếp tinh thần cô, nhưng câu cuối cùng cũng khiến cô bình tâm hơn, và rồi đồng ý đi theo hắn, trả lại bình yên cho Đông. Sau khi vong hồn tiên được thu vào tay của Phú, thì phần hồn hắn cũng biến mất. Trước đó không quên nhắc Đông nhớ chuyển khoản. Vài ngày sau, mọi thứ trở về như trước. Đông vui vẻ chuyển cho Phú gấp đôi số tiền, coi như cảm ơn. Lá bùa kia anh cũng giữ lại đeo bên người. Sau đó, Đông và Tuyên quyết định hợp tác với nhau, làm mẫu mã dây chuyền mới. Tuyết Minh thì có thêm mối làm ăn với Đông. Tại căn nhà ngói của mình, Phú cười sảng khoái sau vài tiếng tinh tinh chuyển khoản trên điện thoại. Cất điện thoại đi, tay hắn đưa ra trước. Sau đó tự nhiên tụ thành một luồng quỷ lực đen nhạt. Hắn nhếch mép cười bí hiểm, đưa tất cả khối đen đó vào trong hình xăm âm dương ngư. Đôi mắt thoáng lên một màu xám quỷ dị vô cùng. Sau khi giải xong quan hồn kiều tiên, Phú mệt mỏi đi về phía võng, đã có sẵn một ca trà đường lớn. Nằm xuống mà lòng có chút suy nghĩ. Vì dạo gần đây, hắn cảm nhận tai ương đã gần giáng xuống nơi này. Vốn bản thân đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng nghĩ tới khiến hắn có chút run rẩy đôi tay. Hắn đang sợ, dù có mạnh mẽ tới đâu, nhưng hắn chưa bao giờ cảm nhận được thứ khủng khiếp nào như vậy. Phía Bắc dần thất thủ rồi chăng? Thở dài chán nản, Phú định thần lại, muốn nhớ lại vài chuyện hắn chưa kịp nhớ. Thật sự thì lượng thông tin hàng ngàn năm quá nhiều, khiến cho đầu óc con người quá tải. Mỗi lần muốn nhớ, hắn đều phải cố gắng sắp xếp lại trí óc. Tâm trí đưa Phú trở lại một khoảng thời gian khá dài trước đó, rồi mảng ký ức đưa hắn đi như một chuyến xe, đang mang vị hành khách này từ thực tại về lại quá khứ. Rất nhiều năm về trước, quỷ vực vốn là nơi không kẻ sống nào dám bước tới, cũng không phải kẻ nào cũng dám mạo phạm mà làm loạn. Sâu trong nơi âm ti đáng sợ đó, từng tiếng than khóc rên rỉ của tù nhân địa ngục vang lên thống thiết theo từng hồi tra tấn. Lúc này bọn họ đang phải trả giá cho những hành động mình từng gây ra khi còn tại thế. Vậy mà giờ đây, những tiếng than khóc đó không còn nghe thấy, thay vào đó là từng tiếng lướt xé gió, tiếng va chạm binh khí của quỷ binh vang lên chói tai. Nơi gần quỷ môn quan, có thể thấy hàng ngàn dông quỷ binh đang truy bắt một quỷ hồn khác, có cả Hắc Bạch Vô Thường ở đó. Hắc Vô Thường lớn tiếng: "Cổ quỷ Hắc Hồ Yêu, mi đã an phận bấy lâu, sao hôm nay lại dám lộng hành với địa phủ?" Kẻ được gọi là cổ quỷ Hắc Hồ Yêu lúc này đang lơ lửng giữa dòng dây. Hắn là một luồng khói đen đậm đặc, không có hình hài rõ ràng. Không biết hắn có cảm giác sợ hãi khi nghe lời đe dọa của vị quỷ sai hay không. Chỉ biết trong luồng khói đen vang ra vài tiếng thét chói tai. Sau đó nó chia ra thành 7 luồng khói nhỏ, bay thẳng vào quỷ môn quan. Rất rõ ràng, tên cổ quỷ Hắc Hồ Yêu này muốn lên dương gian. Bạch Vô Thường giận dữ ra lệnh: "Mì muốn lên dương gian tác quái, giống 3 tên cổ quỷ kia sao? Tất cả dây hắn lại, không được để hắn gỡ lá bùa trên quỷ môn quan xuống." Đám quỷ binh nghe lệnh, lập tức nhào tới bao dây lấy tên cổ quỷ Hắc Hồ Yêu. Hắc Hồ Yêu chỉ cười lạnh, muốn ngăn cản hắn sao, đâu có dễ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Bách Quỷ Dạ Hành, một sáng tác của Quang Huy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.